Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2859, chương 2864, Ly Miêu nhất tộc lão tổ. Oanh, đột nhiên, chư nhị chỗ địa phương, âm vang nổ tung, lực lượng đáng sợ bạo phát, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là vì to lớn biến. Sau đó Hạ Minh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, Hạ Minh hung hăng ngã trên mặt đất. Hạ Minh tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, chư nhị nhìn thấy Hạ Minh thụ thương. Cái này khiến chư nhị sắc mặt đại biến. Vô cùng phẫn nộ, xoát, lại là một bóng người xuất hiện tại chư nhị tầm mắt phía dưới. Đạo thân ảnh này phù phiếm trong hư không này. Chờ lão giả kia nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, sắc mặt biến đến cung kính. Thung lũng tộc trưởng, lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là hướng về đạo thân ảnh này nhìn sang. Chỉ thấy, tên lão giả này phù phiếm tại cái này giữa không trung. Hắn thân mang áo trắng, tay cầm phù trần, mái tóc dài màu trắng trải lấy. Cái này lớn lên râu dài, chỉ sợ có 10 cm chiều dài. Trên người lão giả này lại là tuôn ra một loại rất khí thế đặc biệt. Hạ Minh nhìn đến lão giả này, sắc mặt cũng là biến đến ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, đây cũng là Ly Miêu nhất tộc một cái tộc trưởng. Chư nhị lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt thung lũng, sắc mặt âm trầm nói, các ngươi là đang buộc ta đem bọn ngươi đều ăn à? Tiểu bối, đừng muốn làm càn, thung lũng nghiêm quát một tiếng, trầm giọng nói, nơi này chính là ta Ly Miêu nhất tộc tổ địa, há có thể dùng ngươi như thế làm càn. Ha ha, chư nhị nghe vậy, cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng, cũng là già ngôi sao cái kia ra hỏa, cũng không dám tại bản đại gia trước mặt như thế làm càn. Ngươi một tên tiểu bối cũng dám ở bản đại gia trước mặt gọi là trưởng bối, liền sợ ngươi không chịu đựng nổi. Chư nhị cười lạnh liên tục, lúc này trên thân thôn phệ chi lực lại lần nữa khuếch tán. Hỗn độn thôn phệ, theo chư nhị một tiếng quát chói tai, cái kia trên thân thôn phệ chi lực cũng là biến đến càng ngày càng mạnh. Lực lượng đáng sợ phóng thích ra, thì liền núi này ổ cũng là sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, thung lũng cũng tựa hồ là phát giác được cái gì đồng dạng, đột nhiên sợ hãi nhìn lấy chư nhị, hoảng sợ nói, ngươi là, hỗn độn. Còn chưa chờ đến thung lũng nói xong, chư nhị nhấp nhô thanh âm cũng là tùy theo vang vọng. Không tệ, đại nhân, thung lũng đột nhiên giống như là biến một người đồng dạng. Đối với chư nhị vừa chắp tay, sắc mặt càng là không gì sánh được tôn kính. Tình cảnh này, nhìn bên người cái kia mệnh lão giả, đều là thật không thể tin. Thung lũng tộc trưởng, ngài đây là, còn không mau một chút bái kiến đại nhân. Chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta lão tổ đã từng hòa a? Xoát, tên lão giả này nghe vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, vội vàng nhìn về phía chư nhị, hoảng sợ nói, là hắn, nhưng rất nhanh ý thức được chính mình thất thố, nguyên lai là tiền bối. Thung lũng trong lòng hoảng sợ, không gì sánh được chấn động, hắn nhìn chư nhị hai mắt, trong mắt mang theo nồng đậm thật không thể tin cùng rung động. Tiền bối này, lại còn sống, cái này sao có thể, cái này đều đã bao nhiêu năm trôi qua. Thung lũng bọn họ biết, nhóm người mình nếu là rời đi cái này tổ địa, bọn họ sau cùng một tia thần hồn cũng sẽ biến mất. Cái kia thời điểm bọn họ đem về hoàn toàn biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Thế nhưng là chư nhị đâu? Cùng bọn hắn không giống nhau à? Chư nhị đây chính là nắm giữ thân thể tồn tại, hơn nữa còn sống lâu như thế. Chẳng lẽ thế gian này thật có trường sinh bất tử a? Thung lũng giờ khắc này đối chư nhị cũng là biến đến cung kính. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này, vậy mà biết bản đại gia, ngược lại là có chút vượt quá bản đại gia dự kiến. Trư Nhị thì là hài lòng nhìn Thung Lũng liếc một chút, cười ha hả nói ra: "Không dám quên đại nhân." Thung Lũng đầu đầy mồ hôi, gấp vội mở miệng nói: "Chúng ta tổ tiên đã từng đem đại nhân làm thành một bức họa, cho nên đối với đại nhân rõ ràng." Thì ra là thế, Trư Nhị mới chợt hiểu ra, nói: "Nguyên lai già ngôi sao tiểu tử kia vậy mà đem bản đại gia làm thành một bức họa. Tiểu tử này cũng không tệ." Trư Nhị tán thưởng một tiếng: "Xin hỏi đại nhân, lần này đến đây, không biết có chuyện gì đây?" Thung Lũng cái này mới phản ứng được, vội vàng nhìn về phía Trư Nhị, hỏi. Trư Nhị nhạt nhưng nói ra: "Các ngươi Ly Miêu nhất tộc chúng tà thần nguyền rủa." "Tà thần nguyền rủa, cũng không cần ta làm nhiều giải thích a." "Cái gì?" Thung Lũng nghe vậy, giận tím mặt, hoảng sợ nói: "Tà thần nguyền rủa?" Ngoặc kép chấm hỏi. "Không tệ." Trư Nhị khẽ gật đầu, nhạt nhưng nói ra: "Đây bất quá là nắm giữ nguyền rủa một tia lực lượng thôi. Chỉ bất quá ngươi tộc đọa lạc, dẫn đến liền cái này tia nguyền rủa đều không thể giải quyết. Hiện tại ngươi tộc gặp phải sinh tử quyết tuyển, làm sao có thể?" Thung Lũng nghe vậy, càng là tức giận liên tục, vạn vạn không nghĩ đến, hắn Ly Miêu nhất tộc vậy mà đọa lạc đến tận đây. Đây đối với Thung Lũng tới nói cũng là một loại to lớn đả kích. Thung Lũng vội vàng nói: "Tiền bối có thể hay không trợ giúp ta tộc giải trừ cái này tà thần nguyền rủa?" "Tà thần nguyền rủa đáng sợ đến cỡ nào?" Thung Lũng tâm lý vô cùng rõ ràng. Riêng là cái này tà thần còn cùng trước mắt vị này là cùng một thời kỳ nhân vật. Cái kia đáng sợ quả thực khó có thể tưởng tượng. Trong bọn họ tà thần nguyền rủa, điều này đại biểu lấy bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều phải bị nguyền rủa a, mãi đến bọn họ tử vong mới thôi a. Thung Lũng cũng là giận, tạm thời không được. Trư Nhị từ tốn nói: "Ngươi cũng nhìn ra, bản đại gia thực lực 10 không còn một, tạm thời không có khôi phục lại đỉnh phong, cho nên bản đại gia cũng tạm thời giúp không ngươi. Bất quá ngươi tộc sống lại mộc ngược lại là có thể giải trừ nguy cơ lần này. Chỉ bất quá đáng tiếc, sống lại mộc rơi mất." "Rơi mất?" Thung Lũng nghe vậy, đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại, cả người dường như già nua rất nhiều đồng dạng, thở dài một tiếng nói: "Không nghĩ tới tộc ta vậy mà đọa lạc đến tận đây. Còn thật châm chọc a. Năm đó bọn họ Ly Miêu nhất tộc là bực nào phong cảnh, bây giờ lại là biến thành bộ dáng như vậy." Cái này khiến Thung Lũng tâm lý cực kỳ khó chịu. Thung Lũng hơi hơi dừng một chút, lúc này mới nhìn về phía Trư Nhị, cung kính nói: "Xin hỏi tiền bối, ngài nơi này chính là có chuyện quan trọng gì?" "Không tệ, đúng là có chút việc." Trư Nhị nhìn núi này ổ liếc một chút, bình tĩnh nói ra: "Ta lão đại cần bức thiết tăng thực lực lên, các ngươi nhìn xem, nên như thế nào tăng lên?" Trư Nhị nhìn xem bên người Hạ Minh, lúc này thời điểm Hạ Minh thụ thương thế nhưng là không nhẹ. Chờ núi này ổ cũng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, nhướng mày, kinh ngạc nói: "Long tộc huyết mạch, hắn trên thân lại có long tộc huyết mạch." "Không đúng." Thung Lũng tựa hồ lại phát giác được cái gì đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh, lẩm bẩm nói: "Tựa hồ tại trong thân thể của hắn còn có một loại thần kỳ huyết mạch, cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao chưa bao giờ thấy qua?" Thung Lũng nghi hoặc không hiểu, bất quá đã Trư Nhị nói, Thung Lũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trư Nhị chính là năm đó siêu cấp cường giả, có thể trợ giúp Trư Nhị, tự nhiên là bọn họ nhất tộc vinh hạnh. Nếu là cũng có ngày Trư Nhị khôi phục thực lực, có thể đối bọn hắn trông nom một hai, như vậy hắn nhóm Ly Miêu nhất tộc có thể nói vững vàng. Vị đại nhân này khủng bố đến mức nào, bọn họ đều từng nghe đến lão tổ nói qua. Đương nhiên, lời này cũng đều là lão tổ truyền thụ xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,